đều là những cái hạng người trăng hoa, không có một người nào mà có thể thủy chung được cả, không có thể nói được, mà chỉ có nói là sự bất hạnh của tôi là tôi gặp 3 người đàn bà, 4 người đàn bà, 5 người đàn bà, không có một người đàn bà nào có đến hạnh. Cái sự bất hạnh của tôi là tôi gặp những người đàn ông mà tôi hết sức tử tế thương yêu họ mà họ vẫn là cái người không có đến hạnh. Chúng ta chỉ có thể nói tới đó mà thôi. Bởi vì trong cái nhân quả đó, chúng ta phải chung chạ với những người đó và phải